Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thủy Vân, câu chuyện Dã Na Luyện Tà Thuật. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại Tổng Nhất Văn có một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng, nơi mà thời gian dường như đã đứng yên dưới sự cai trị của triều đình phong kiến. Bao quanh ngôi làng là những ngọn núi cao không thấy đỉnh, cánh rừng già với những cây cổ thụ lâu năm và dòng sông uốn lượn càng tô thêm vẻ kỳ bí và tách biệt của ngôi làng mang tên gọi là Ủng. Trong làng Ủng, những ngôi nhà đường xây san sát nhau, dân cư làng này đông đúc và nhộn nhịp, bọn họ sống với nhau khá hài hòa. Ban ngày họ đi làm đồng, tôi đến quây quần bên mâm cơm gia đình. Sở dĩ người dân sống yên bình như vậy là họ đã lập ra một quy định không bao giờ được phép nhắc đến hay là bước chân vào địa phận ngôi nhà của một vị quan để bị bỏ hoang gần duyệt làng. Người dân truyền tay nhau về những câu chuyện kỳ lạ xảy ra chung quanh ngôi nhà. Họ nói rằng ngôi nhà đó bị ma ám và bất cứ ai đến gần đều phải gặp tai họa. Một đêm trăng sáng, có một thư sinh tuổi ngoài nhị tuần thân là Hòe đang trên đường tiến lên kinh thành để tham gia kỳ thi hương. Vì đêm đã khuya mà chẳng tìm được quán trọ, trời đã khuya nếu tiếp tục đi cũng không phải là cách hay. Sẵn tiện trước mặt không xa, anh nom thấy một ngôi nhà rộng lớn và khang trang. Sự mừng rỡ hiện lên rõ trên khuôn mặt, không nghĩ ngợi nhiều mà thẳng chân bước tới. Khi đến gần ngôi nhà, anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng anh không quan tâm và bước đến cửa. Dừng lại điều hòa nhịp thở, để tay lên chỉnh lại người. Anh đập cửa đợi một lúc lâu chẳng thấy ai mở ra. Anh hơi nhíu mày nhưng nghĩ chắc là do trời khuya, mọi người đã đi ngủ cho nên anh kiên nhẫn đứng đợi. Nhưng rồi nửa canh giờ trôi qua, anh liên tục đập vào cửa ngỏ ý muốn ở nhà một đêm mà vẫn chẳng thấy ai ở bên trong. Vừa mệt mỏi vừa đói, anh đánh liều tự đẩy cửa bước tới. Và đến trong nhà thấy rất nhiều đồ đạc cũ kỹ, bị phủ đầy bụi, anh bắt đầu tìm kiếm một nơi để ngủ. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, anh càng cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Đột nhiên anh nghe có tiếng đàn réo rắt cách đó không xa. Quay sang thấy một người phụ nữ, một thân y bạch, đang ngồi đàn trên một chiếc chiếu. Hòa cảm thấy sợ hãi, nhưng anh không thể rời mắt khỏi người phụ nữ này. Cô ả có một vẻ đẹp tuyệt trần, một làn da trắng sứ cùng mái tóc đen dài. Đôi tay bút măng trắng muốt như đang nhảy múa trên từng dây đàn, nhưng đôi mắt lại chứa đầy nỗi buồn. Người phụ nữ đó vẫn đang đàn, âm nhạc của cô ả như là đang thôi miên hòe. Anh cảm thấy như có một bụi kéo vào thế giới khác, nơi mà thời gian và không gian không còn ý nghĩa. Cô ả ngừng lại động tác đàn, ngẩng mặt lên là một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy nỗi buồn. Xin hỏi công tử là ai? Sao lại vào tư gia của tôi? Nói với giọng nhẹ nhàng nhưng âm điệu nghe như từ nơi nào đó vọng lại, Hoài cảm thấy như bị thôi miên. Anh nhất thời không thể nói gì, chỉ đến khi nghe đối phương lặp lại câu hỏi mới giật mình chắp tay cúi chào. Cô ả đứng dậy đi vào đến gần Hoài là một nụ cười nhẹ rồi bảo: Tôi tên Dã Na, xin hỏi vị công tử đây tên gọi là gì? Hoài vẫn cứ ngây người trước vẻ đẹp kiêu sa của người phụ nữ, chợt nhớ ra mình có phần thất lễ. Anh điều chỉnh hơi thở, một lần nữa chắp tay cúi đầu. Xin chào tiểu thư, tôi họ Cao tên Hòe, đang trên đường lên kinh thành tham gia kỳ thi hương sắp tới. Chỉ là trời đã tối mà quanh đây không có quán trọ, đành đánh liều vào đây xin ngủ nhà. Mai tôi xin đi sớm, hồi nãy có phần thất lễ mong tiểu thư bỏ qua. Dã Na mỉm cười tiến lại đặt tay lên vai của Hòe. Cậu tử đừng sợ hãi, tôi không để bụng chuyện nhỏ đó. Đã đến đây coi như chúng ta có duyên. Mời công tử ngồi xuống dùng với tôi chén chè sen. Huệ nở một nụ cười có phần gượng gạo, ngồi xuống đối diện Dã Na. Cô ả đưa đến trước mặt anh một chén trà nóng hổi cất tiếng mời. Hương sen thơm ngát len lỏi vào cánh mũi, rồi thấm tận vào tâm khảm của Huệ. Anh nâng chén trà lên môi người nhẹ, rồi thưởng thức. Sự lạnh lẽo và chấm vắng vừa nãy tan đi. Huệ bấy giờ cố gắng chấn an mình rồi bảo: Ngôi nhà khang trang này của tiểu thư sao? Sao tôi không thấy ai ngoài tiểu thư? Đây là gia đình của tôi, nhưng tôi đã sống ở đây một mình từ khi cha mẹ tôi qua đời. Anh cảm thấy có phần thương cảm cho cô cho nên hỏi. Xin tiểu thư thứ lỗi vì sự tò mò của tôi. Không sao đâu, công tử không biết tôi cũng không trách. Với lại tôi cũng quen với chuyện sống một mình. Tôi thấy tiểu thư chơi đàn rất hay. Đêm trăng thanh gió mát cộng với tiếng đàn của tiểu thư càng làm cho khung cảnh hiện lên thật phong phú và đẹp đẽ. Đa tạ công tử đã khen. Ta được phụ mẫu cho học đàn từ ngày còn nhỏ, dần dần quen, cứ vậy cho đến bây giờ. Hai người tiếp tục chuyện trò, đến khi quá muộn cô dẫn anh vào một căn phòng nhỏ sạch sẽ. Đêm nay công tử hãy nghỉ ngơi tại đây, đây là gian phòng dành cho khách. Đêm đã về khuya, tôi không làm phiền công tử nữa. Hoài một lần nữa chắp tay cúi đầu tạ ơn. Đến khi cô ả quay người bước về phía gian chính, anh mới quay người vào bên trong căn phòng và đi ngủ. Nhưng khi đang lăn lộn chập chờn và giấc ngủ, anh bỗng cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Anh mở mắt ra và giật mình khi thấy Dã Na đứng ở cửa phòng nhìn mình với một đôi mắt trắng dã. Hoài cảm thấy sợ hãi. Tiểu thư làm gì ở đây? Sao cô lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Dã Na không trả lời mà nhìn Hoài. Anh cảm thấy như mình đang bị thôi miên. Rồi bỗng nhiên đôi mắt của anh đã đẫn ngã vật xuống giường. Trước lúc hoàn toàn bất tỉnh, anh chỉ nghe thấy một tiếng quát uy lực của một người đàn ông và tiếng hét chói tai của người phụ nữ. Cơn đau đầu dữ dội kéo Hoài tỉnh lại sau cơn ngủ mê man suốt 2 ngày 2 đêm. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến cho anh phải mất một lúc mới có thể mệt mỏi mở mắt. Anh phát hiện đây hoàn toàn khác với căn phòng mà người phụ nữ quyền quý kia đã dẫn anh vào. Anh khựng lại nhớ lại một chuyện đã xảy ra. Một nỗi sợ hãi khiến anh toát cả mồ hôi. Thế nhưng đã trôi qua khá thời gian, không có động tĩnh gì. Lúc này anh thở dài, ánh nắng bên ngoài chiếu vào bên trong, khiến cho cả căn phòng sáng bừng. Anh ngửi được mùi thuốc bắc đâu đó. Thở một hơi dài trấn an bản thân, anh lật chân bước xuống. Và mở cửa căn phòng anh nghe tiếng chửi the thé. Ngẩng mặt với đôi mắt nhìn về nơi phát ra tiếng, anh thấy một người đàn bà tuổi chắc ngoài 30, phía hàm răng được nhuộm đen, mái tóc bạc trắng, tay vỗ chắn chát vỗ nhau rồi chắp ở hông, hít một hơi thật lớn, sau đó căng cơ mông gồng cơ đít lên mà chửi: Cha bà tổ chúng mày, thì sư bố cái lũ mất dạy, có cái loại có cha sinh mà không có mẹ dưỡng. Trời đất ơi, cây nhãn nhà bà nó vừa sai được ít quả, bà còn chưa cả vật để thắp hương lên bàn thờ mà chúng mày đã ăn trộm. Ăn trộm nhãn nhà bà rồi móc họng ra mà nghe bà chửi. Rồi nó móc ngang mắt mắt dọc, mắt trên mắt dưới cái họng của chúng bay. Chà tiên nhân tổ bố cái lũ mất dạy. Chưa kịp chửi thêm câu nào, người đàn bà kia đã ôm ngực ho lớn. Hoài nghĩ thầm trong đầu, từ đó mà còn phí hơi để chửi đồng. Lúc đang ngây người, bất chợt anh giật mình khi có ai đó vỗ vào vai. Quay lại anh thấy một người đàn ông tuổi ngoài 20, dáng dấp cao gầy lằn da màu đồng, minh chứng cho sự bươn trải. Tuy trông có vẻ gầy nhưng người đàn ông cực kỳ rắn giỏi, đặc biệt đôi mắt sáng, mày kiếm mũi thẳng, đôi môi hơi mím. Tuy đã có tuổi, vết chân chim hiện rõ nơi đôi mắt, nhưng không thể nào át đi vẻ đẹp chín chắn của một người đàn ông phong ba. Không thể phủ nhận Hoài đúng là có chút ngây người khi đứng trước mặt của người đàn ông. Trước kia anh đã từng gặp qua nhiều người, mỗi người một vẻ, nhưng với phong thái nhân sắc này thì là lần đầu tiên anh gặp. Đang đứng được ra chưa biết nói gì thì người đàn ông dí sát mặt vào mặt của Hòe, ngó nhìn một lúc rồi nhíu mày. Chả nhẽ mày là cái thằng bỏ mẹ, bị con của nợ kia nó bắt mẹ hít vía? Không đúng, do là mình kiểm tra kỹ lưỡng không bị bắt vía, cũng không có vết thương trên cơ thể. Từ dương khí có chút suy, nhưng nó ngủ như chết suốt 2 ngày 2 đêm, lặng lẽ ra phải phục hồi rồi chứ. Sau đó là đi quanh người của Hòe, nắn bóp chân tay hít hít người người. Hòe giật mình nhận ra bản thân có phần thất lễ nên kéo tay người đàn ông lại. Cảm ơn đàn nhân đã ra tay cứu mạng, lúc nãy còn có phần thất lễ, xin đàn nhân rộng lượng bỏ qua. Nghe Hòe nói xong, người đàn ông gật gù, trở lại về mặt mặc mẹ thiên hạ. Rồi buông ra một câu ở rõ to, rồi quay người đi vào nhà. Hơi ngẩn người, anh cũng đi theo. An vị vào chiếc chõng tre trong nhà, đón lấy bát nước vối từ tay của người đàn ông. Hoài mới uống được một hớp thì đã nghe tiếng nói: Phúc tổ cho nhà mày, Ta mà chỉ cần chậm một chút là mày ngủ với run. Thế thanh niên trai tráng nhà mày đêm hôm đi đâu, lạc vào cái động bàn tơ đấy. Đặt bát nước xuống trống, hoài thở dài đem chuyện của mình kể ra. Nghe xong người đàn ông gật đầu. Cũng chẳng trách được nhà mày, vốn dĩ nhà mày chẳng phải người ở đây. Ngôi nhà đó trước kia là của một viên quan lớn cao lão hồi hương, nhưng rồi một biến cố xảy đến khiến mấy chục mạng người chết tức tưởi. Người nhà mày gặp đêm hôm đó là con gái riêng của viên quan này. Cô ta sau khi được cha mình đón về thì phải sống trong tủi hờn, nên đã nảy sinh ác tâm, dùng máu của bản thân mình luyện tà thuật để hại tất cả những người trong ngôi nhà đó. Cuối cùng bị thầy tao đánh bại. Hồi đó tao mới chỉ 7 tuổi, để tóc trái đào. Thầy tao thì đã quá cao tuổi. Trận chiến đẫm máu đó là trận chiến cuối cùng của thầy. Những người dân làng này cùng nhau nuôi lớn tao. Sau đó tao đi khắp trời Nam Bể Bắc để diệt ma diệt quỷ cứu người. Chỉ là không có ngờ pháp lực của nó khá là mạnh, rất nhanh đã thoát khỏi phong ấn. Đêm hôm trước tao thấy không ổn đến xem, thì thấy nó muốn hại nhà mày, nên tao lao vào để chiến đấu với nó. Chỉ là vừa đánh vừa phải bảo vệ mày cho nên thời gian khá dài. Mẹ tiên sư cái con cô hồn đó đã được tha cho một lần còn không biết hối cải. Ủa câu năm xưa thì tao dùng cả mạng sống để cho nó có cơ hội tu tập. Nghe mà nổi da gà, Hoài cảm thấy thật may mắn vì người đàn ông đó đã đến kịp. Để không chắc bây giờ anh đang nằm sâu dưới bàn tấc đất. Một lần nữa con xin cảm ơn thầy. Nếu không có thầy chắc bây giờ con chẳng thể ngồi được ở đây. Đại ơn đại đức này con ghi lòng tạc giả. Xua tay giảng hiệu bảo Hòe không cần khách sáo. Người đàn ông cười rồi nói: không cần ơn huệ khách sáo, có cầu cứ một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Hơn nữa ta thấy nhà mày cũng là người sáng dạ thiện tâm cho nên tao cứu. Tạm thời thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi. À, ta tên là Thẹo, nhà mày tên gì? Dạ thưa thầy, con họ Cao tên Hòe. Hòe cung kính đáp lời. Lão Thẹo nghe xong cúi đầu một lần nữa đứng dậy xuống bếp. Hòe cũng lăng xăng xuống để dọn dẹp nhà cửa. Chiều hôm ấy, Lão Thẹo làm một bàn để ấp đồ ăn. Mùi hương thơm lừng vào vòng mũi khiến cho Hòe, bụng của Hòe xuất lên nhiều biểu tình. Anh chẳng khách sáo cùng Lão Thẹo ngồi xuống nghiên đánh chén cẩn thận. Chỉ trong cái chớp mắt, đồ ăn trên bàn đã được giải quyết. Ở lên một cái rõ to, Lão Thẹo tựa vật thành ghế xoa xoa bụng. Hòe thì lăng xăng thu dọn bát đĩa đem ra giếng bên hông để rửa cẩn thận. Khi trở vào, Lão Thẹo rót ra hai bát nước vối, cầm đĩa chầu cau trên chõng. Hòe thì chẳng biết ăn chầu nên chỉ nhận bát nước. Lão Thẹo vừa bòm bẻm nhà chồng vừa cầm lấy cái quạt mo phành phạch. Ngờ một lúc Hòe lên tiếng: thưa thầy, hay là thầy kể con nghe chuyện về ngôi nhà của Vinh Quan. Con cứ thắc mắc chuyện cô A Ki có phải vì lòng thù hận sâu sắc thế nào mới nảy sinh ác tâm vậy chứ? Hớp một ngụm nước vối, Lão Thẹo gật đầu. Nhà mày thích nghe thì để tao kể cho mày nghe. Hồi ấy tuy tao còn nhỏ cơ mà được cái trí nhớ tốt lắm. Trước khi đại chiến mấy thầy tao, à nữ quỷ kia đã chính mồm kể lại câu chuyện tao nghe từ đầu đến cuối. Tao nằm chú lắng nghe cho nên tao nhớ rõ. Nghĩ lại có mấy chục năm trôi qua, nhưng tao chỉ như ngày hôm qua. Uống hết bát nước vối, Lão Thẹo nhìn xa xăm nhớ lại toàn bộ câu chuyện đã bắt đầu rất lâu về trước. Hồi đó người dân trong làng ủng còn tương đối nghèo, là phải chịu siêu cao thuế nặng, nghèo lại càng nghèo. Cứ như thế cho đến một ngày, có một đoàn người ngồi trên lưng ngựa tiến vào trong làng. Đi đầu là một người đàn ông ngoài lục tuần. Đó chính là viên quan triều đình đã cao lão hồi hương họ Phạm tên Đống. Ông đưa vợ con và người của mình từ kinh đô về đây. Ở trong làng được một thời gian, khi nắm rõ được tình hình của ngôi làng khi phải chịu siêu cao thuế nặng, ông bèn biện một văn thư trực tiếp dâng lên trên. Do trước đây còn làm quen ông lập được không ít công trạng, nên rất nhanh mong muốn của ông được chấp thuận. Người dân vô cùng biết ơn, nhà nào nhà nấy mang thứ quý giá nhất của nhà mình là thóc lúa đến nhà xin được đền đáp công ơn. Nhưng viên quan này chỉ nhận lấy một ít lấy thảo rồi đem trả lại toàn bộ. Từ ngày không phải chịu siêu cao thuế nặng, cuộc sống của người dân làng ủng ngày càng phát triển hơn. Lại đừng vị quan kia bảo cho ít nghề đan nát rồi dạy cách giao thương với ngôi làng lân cận. Dần dần tiếng ngôi làng còn khá thô sơ nghèo nàn đã phát triển thịnh vượng. Nhà ai cũng đủ ăn đủ mặc, thậm chí là còn có chút đỉnh để ra. Mặc dù làm quan thế nhưng mà những người trong nhà còn khá là thân thiện, nay chuyện giao lưu với dân làng hết sức tử tốn. Cuộc sống yên ổn kéo dài được vài năm thì biến cố bắt đầu xảy đến. Sau khi một lần lên kinh thành có việc, trở về theo sau một vị quan kia là một người con gái với khuôn mặt giống đến những tám phần. Khi nhìn thấy người con gái ấy, mọi người trong nhà ông Đống đều phải sững người. Thở dài một nơi, ông nói sự thật. Năm xưa trong một lần được cử đi sứ, trên đường về do bất cẩn bị rắn cắn, lúc tính mạng của ông như ngọn đến trước gió, thì có một người phụ nữ dân tộc bước đến. Không biết dùng cách gì chữa trị mà chỉ sau một đêm, độc rắn trong người ông hoàn toàn được loại bỏ. Vô cùng cảm kích ơn cứu mạng, nhưng xét trên người chẳng mang theo thứ gì đáng giá để đền đáp. Một chiếc vòng được từ tay ông đan bằng những sợi chỉ nhỏ. Ông bèn cởi chiếc vòng đó đeo vào tay của cô gái. Mỉm cười nhận lấy đồ mà ông Đống đeo cho. Lúc này cô gái e lệ nép vào người của ông và khẩn cầu. Nếu đại nhân không chịu bài em xấu xí, xin hãy cho em một đứa con. Em một thân một mình, hơn nữa em đã liều mạng cứu ngài. Em nghĩ đề nghị này của em không làm khó ngài chứ? Ông Đống bấy giờ rất bối rối vì bản thân đã có vợ và con. Thế nhưng ông nghĩ mạng sống của mình là do người này cứu. Hơn nữa cô gái này là người dân tộc. Từ chỗ này xuống đến kinh thành nơi ông đang sinh sống quả là một chặng đường dài. Kể cả có chú ca cô ta một đứa con, sau này cũng chẳng thể biết tìm được mình được. Chẳng kịp nghĩ nhiều, ông tặc lưỡi, thôi thì thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Vậy là đêm đó, cô gái người dân tộc ở cùng ông và chuyện gì cũng đã đến. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông đã không thấy cô gái kia đâu. Nhưng cách một lượt phát hiện không còn chút dấu vết nào của cô. Ông thở dài coi như toại nguyện. Sau đó ông cùng đoàn tùy tùng của mình trở lại kinh thành. Chỉ là ông không ngờ được rằng sau 20 năm, người thiếu nữ dân tộc năm nào đã lặn lội đường xá xa xôi xuống tận đây để tìm ông. Lúc gặp mặt ông vô cùng ngạc nhiên. Đã 20 năm trôi qua, sao cô gái non vẫn còn trẻ như vậy? Ông lão thì đã tuổi cao tóc bạc. Anh nhưng khi nhìn kỹ lại, cô gái đó chỉ có đôi mắt giống với thiếu nữ kia. Còn lại giống ông đến tám phần. Chưa kịp mở lời, cô gái đó tiến lại, lấy từ túi thơm mang theo bên mình một chiếc vòng được thêu bằng sợi chỉ. Sau đó thì giải thích rõ mọi chuyện. Hóa ra người thiếu nữ năm ấy đã hoài thai, sinh ra một cô con gái. Hỏi ra mới biết thì người thiếu nữ ấy đã mất cách đây nhiều năm. Phải khó khăn lắm đứa con gái này của ông mới có thể đến được đây. Lòng thương của ông trỗi dậy, thôi thì trái là con, phải cũng là con. Ông chẳng thể để con gái của mình lưu lạc ở bên ngoài. Vậy là ông quyết định mang cô về nhà. Sau khi nghe hết câu chuyện, vợ ông Đống là bà Phù không hiểu biểu cảm xúc gì, chỉ liếc nhìn về cô con gái riêng của chồng rồi sau đó lên tiếng. Cô tên gì? Cô gái có dung mạo như là hoa kia nhẹ nhàng cúi đầu trả lời. Dạ thưa, con tên là Dã Na. Không để cho cô tiếp lời, bà Phù bấy giờ cất tiếng lành lành sắc như dao. Cô nên nhớ, lý do duy nhất cô có thể ở lại đây là cha cô. Tuy nhiên ta sẽ không ngược đãi cô. Nhưng không thể ăn, không thể ở không. Và đặc biệt phải biết điều, nếu không ta đã đuổi cô ra khỏi nhà. Quay lại hướng ánh nhìn hằn học về phía chồng, bà Phù nguyết dài rồi đứng lên đi vào trong vòng. Ông Đống tuy là chủ gia đình, nhưng trước mặt vợ ông vẫn có sự nể trọng nhất định. Phần vì bản thân của bà Phù xuất thân trong một gia đình quý tộc, phần vì bà thực sự tài giỏi trong công việc quán xuyến cửa nhà. Mặc dù cũng thương đứa con gái kia, nhưng nếu để lựa chọn, chắc ông vẫn có thể lựa chọn gia đình hiện tại. Hơn ai hết, làm vợ chồng bao nhiêu năm, ông hiểu vợ của mình. Khẽ thở dài, ông vỗ vỗ đứa con gái riêng, rồi ra lệnh cho quản gia đưa cô về phòng. Từ đó Dã Na chính thức ở lại căn nhà rộng lớn. Cô dậy sớm tự mình chuẩn bị điểm tâm sáng cho cả nhà. Đến lúc ăn, vợ chồng ông Đống cùng ba người con của ông bà ngồi vào bàn xong. Đứng dậy thì cô mới được ngồi ăn. Ban đầu cô thấy tủi thân, nhưng dần dà cô cũng bắt đầu quen với điều đó. Thế nhưng sự việc không dừng ở đó. Ông bà Đống có tất cả ba người con, hai trai một gái. Tuy nhiên khác với cha, cả ba người con của ông đều là loại ham ăn nhác làm. Chúng nghỉ vào gia sản của nhà mình để thi nhau ăn chơi phá phách. Ra bên ngoài, gia đình họ mang một bộ mặt niềm nở thân thiện đối đãi với dân làng. Thế nhưng khi cánh cửa khép lại, họ mới lột bỏ bộ mặt thật, sống với chính con người của mình. Nhưng mà sự cay đắng khi là đứa con riêng đâu chỉ dừng ở đó. Đã rất nhiều lần ba anh em cùng cha khác mẹ công khai bắt nạt gây khó dễ. Lúc thì chúng chê trà cô pha không thơm, rồi cố ý hất thẳng tách trà vào người. Khi thì nấu cơm không cho cô mở cửa bếp, khiến cho khói không thoát được ra ngoài. Cô bị khói bay vào mắt suýt nữa mà chết ngạt. Rồi khi dọn cơm lên lại chê đồ ăn vương khói bếp khó nuốt. Chúng ngất cả mâm cơm vào người của cô, rồi nắm lấy tóc của cô cúi xuống ăn những đồ rơi vãi. Đồ đạc thay ra cũng bắt cô giật. Chưa dừng ở đó, ngay cả đồ của đám gia nhô trong nhà cũng bắt một mình cô phải giặt hết. Ngày nào cũng quần quật từ tờ mờ sáng cho đến tận canh ba. Đồ ăn cũng chỉ là cơm thừa canh cặn. Bà phụ biết cả nhưng coi như không thấy. Còn ông Đống thì lấy cứ bận bịu lảng tránh. Quả đáng lắm ông cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, chứ không đứng ra làm chủ cho cô. Rồi thế nào, ông ấy cũng là cha ruột của cô, hy vọng lắm thì thất vọng nhiều. Đây là người cha cô huyết mực tôn kính. Lúc này cô nhận ra đời này chỉ có duy nhất người mẹ mới mất kia mới thực sự yêu thương cô. Nếu không phải trước khi mẹ mất muốn cho cô một chỗ dựa, muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn, chắc cả đời này cô không bao giờ đến đây tìm người cha này. Cô đã rất hy vọng người mà cô tôn kính cả một tiếng cha sẽ ra mặt bảo vệ cho cô như đã hứa lúc dắt cô về đây. Ấy vậy mà... Cô thở hắt ra, cụp mắt xuống, nở một nụ cười chua chát. Cô đâu phải là mối họa cằn đường ba người con của cha cô, vậy mà chúng cũng chẳng biết đủ. Cả ngày không náo loạn nhà cửa đến cả bay chó chạy, thì lại lấy việc hành hạ cô làm trò tiêu khiển. Lúc tắm rửa cô nhìn một lượt khắp người toàn những vết bầm xanh bầm tím, rồi cả những vết roi hẳn lên. Làn da trắng xứ cậu nét kiều diễm đúc rồi mới bước chân vào đây, bây giờ bị che lấp bởi sự đen đúa và bẩn thỉu. Mồ hôi bết bát cùng những bữa ăn, đến cả con chó con mèo còn chê. Trong số ba anh em thì Đại là anh cả trong số chúng có vẻ để ý đến cô. Từ ngày cô bước chân vào đây, cả đang nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Gã là một kẻ tiểu nhân, đầu óc thì ngu hết phần thiên hạ, suốt ngày chỉ biết đem tiền của và trốn thanh lâu. Mấy cô đầu nhìn thấy gã còn như thế mà tổ, chỉ cần nhắc tiếng bóng vào là bu như là ruồi thêm mật. Mà cũng đúng thôi, con hàng này quả thật là hú mật lớn để cho đám ấy bu vào mà rỉa. Và một đêm không trắng như thường lệ, ra nào oằn người cắp một chậu lớn chứa đầy quần áo. Được chủ ra lệnh nên đám ấy dù có chút thương cảm cũng chẳng dám đứng ra để đỡ. Phát được ra ngoài ao sau, con ngồi vật ra để há mồm thở dốc. Suốt ngày phải làm việc nặng nhọc, lại chẳng được ăn uống cho tử tế, sức khỏe của cô giảm đi thấy rõ. Cô thở dài nhìn đống quần áo mà bất giác rơi nước mắt từ những tiếng thút thít thành ra nức nở. Cô nhớ đến người mẹ đã mất của mình, nhớ đến bản làng, nhớ đến hương thơm phảng phất của từng khóm trúc. Tất cả như chỉ vừa mấy hôm qua đây. Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, những thứ cô cho là tốt đẹp bây giờ đã qua rất lâu rồi. Sau khi khóc một lúc, đôi mắt của cô sưng đỏ, bản thân vẫn mệt mỏi. Cô không thể bỏ đó được, nếu không ngày mai bị ba anh em kia tiếp tục hành hạ. Thế là cô cắn răng làm cho đến thật nhanh. Nhưng lúc này bỗng có một thân người từ đằng sau chồm tới ôm lấy cô. Hoảng hốt tính hét lên nhưng bị bàn tay núc ních bóp chặt. Im lặng, anh Đại đây. Em đẹp quá cho anh ôm cái nào. Nhận ra đó là ai, dã na vô cùng kể tưởng dãy rủa, cô cắn mạnh tay cổ gã. Anh đừng giả nhân giả nghĩ. Anh cùng hai đứa em của anh chẳng phải loại gì tốt đẹp. Các người hù nhau hành hạ tôi. Bây giờ anh còn muốn giở trò cầm thú với tôi, đồ khốn nạn. Tôi cùng dòng máu với anh đó. Bại hoại đến mức nào, mày muốn cùng với đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình mà loạn luân chứ. Đêm khuya thành vắng nên lời nói của dã na rất vang. Chẳng mấy chốc những người trên nhà đã là bị cô làm cho tỉnh giấc. Vợ chồng ông Đống và ngay đứa con của người gia nô đi xuống. Thế Đại đang ôm bàn tay bị bật máu, bên cạnh dã na đang lấy khúc gỗ giơ về phía Đại, khuôn mặt gầy guộc sợ hãi đến trắng bệch. Đám người ông Đống lờ mờ hiểu ra. Chưa kịp phản ứng thì tư con cái út của vợ chồng ông Đống chừng mắt sẵn sổ tiến tới đạp cho ngã na rúi xuống. Sau đó ả lao đến dùng thân người ổ nghịch của mình chồm lên người của cô. Sau bàn tay như nải chuối đầy mỡ vừa cào vừa vả vào mặt của cô, Tiền sư cái con đĩ, tổ sư bố cái loại mèo hoang chó dại nhà mày lại muốn vu khống cho anh tao. Thứ rác rưởi mày lại nhìn lại xem có ra giống gì không mà vu cho anh tao. Cái thứ đĩ thỏa có giống như loại mày chắc chắn là thừa hưởng từ con mẹ của mày. Mày được về đây là phúc phần của mày, không ăn phận còn muốn vẽ vãn anh tao. Này tao phải cao mặt của mày, đánh cho mày thừa cái thói mất nết. Nhưng chưa hả giả, ngay cả đại cùng với quán cũng xông vào góp vui. Ba kẻ như con bò mộng xuống vào liên tục đấm đá. Khắp người của cô vết thương mới cũ chồng chéo, có chỗ còn bật ra cả máu. Bà phủ đưa đôi mắt ác độc lườm huyết, mồm liên tục chửi bới. Ông Đống đứng đó như phỗng, khuôn mặt âm trầm, đeo mắt hiện lên một tia thương xót, nhưng rất nhanh đã được ông che đi. Hồi này hết ông hiểu tính cách của con mình, bọn chúng là dông sinh ra. Chỉ cần nhìn các qua ông hiểu được vấn đề, và chuyện Giã Na nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng bản thân ông là người kiểu người cực kỳ chú trọng thể diện, mang nặng chủ nghĩa đích thứ. Có lẽ nào Giã Na cũng chỉ là một lần trả ơn đối với ông, không hề quan trọng bằng ba đứa con do người vợ danh chính ngôn thuận. Đến khi bọn chúng đấm đá đã tay, ông kêu chúng dừng lại. Lúc này Giã Na liệm đi tưởng chừng như tắt thở. Bà chút là quản gia cũng là người làm lâu năm trong nhà, cùng với con mẩy tiến tới đỡ Giã Na dậy. Kiểm tra một hồi, cô thấy hơi thở của cô yếu ớt, đưa về phòng. Ông Đống nhíu mày chắc có chút gì đó áy náy, ném lại một câu: gọi thầy lang chữa cho nó. Rồi cũng quay người cùng vợ con mình lên nhà chính. Ông lang chậm trong làng được gọi tới giữa khuya, nhìn thấy cơ thể gầy gò của Giã Na thoi thóp, ông nhíu lông mày. Không hiểu người con gái này gặp phải chuyện gì mà thảm hại tới mức như vậy. Ông lấy ra thằng thuốc bảo mẩy đi sắc, sau đó lấy lọ nhỏ được ít thuốc mỡ bôi lên, rồi sau đó lấy đồ nghề tiến hành châm cứu. Suốt một đêm ròng rã, ba người thay nhau cứu chữa, chăm sóc cuối cùng kéo được Giã Na từ tay của Diêm Vương trở về. Ông lăng chậm lòng mồ hôi trên trán thở dài. Ông lấy ra thằng thuốc đưa cho bà chút, dặn xác với liều lượng rồi quay người thu dọn đồ đạc. Bà chút đưa chồng chút tiền công, không quên dặn ông giữ kín chuyện này. Buồn bà gần như cả cuộc đời ông chậm đủ khôn khéo để biết chuyện mình nên nói và không nên nói. Ông đã hiểu gật đầu và ra về bằng cửa hậu. Suốt hai tuần sau đó Giã Na ngủ đi bì, cô nằm ở phòng của bà chút dưỡng thương. Ngày ngày được con mẩy bôi thuốc, vết thương trên người của cô thuyên giảm. Trong thời gian dưỡng thương đó, ông Đống không hề xuống thăm con gái một lần, cũng chẳng thèm hỏi han cô sống chết ra sao. Ba anh em đại thì tạm thời không xuống hành hạ cô. Suốt nay tuần này ngoài lúc ngủ ra, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bà thần vốn thiếu thốn tình cảm lại luôn mang muốn có một mái ấm gia đình. Nhưng hiện thực đã vả cho cô một cái tát đầu điếng. Uổng công mẹ cô trước kia bao đêm thức ngồi dưới trăng, ngắm nhìn chiếc vòng được tết bằng chỉ kia. Thế chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mẹ cô đem lòng yêu thương người đàn ông vốn đã có vợ con. Dù đắng cay thế nào, mặc cho sự nhung nhớ dày vò đến mòn cả người, bà vẫn cố gắng chịu đựng. Đã rất nhiều lần mẹ cô tự thủ rằng bà yêu thương cô đến nhường nào, cô là viên ngọc quý giá nhất trong cuộc đời của bà. Nghĩ lại suốt thời thơ ấu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô, càng nghĩ cô lại càng cảm thấy thương người mẹ đã mất. Thương chính cho bản thân của mình, cô cũng là con người, cũng có quyền được hạnh phúc, có quyền được nhận những sự yêu thương. Cô vốn dĩ muốn sống yên ổn, nhưng những kẻ gắn mắc người nhà kia lại không để cho cô yên ổn. Cuộc đời này của cô chỉ tiếp nhận duy nhất tình thương của người mẹ đã mất thôi, còn lại thì dẹp hết đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt trong trèo của Giã Na dần tối lại. Một ý nghĩ trả thù được cô dệt lên. Nếu bọn họ không cho cô làm người tử tế, vậy thì cô dùng cách nhân cách đen tối đã chìm sâu bên trong mình trỗi dậy. Không cần cái gọi là hậu quả nữa, cuộc đời của cô bị bọn người kia vùi dập, giả để bản thân cô sẽ trả lại cho chúng gấp trăm nghìn lần. Nở ra một nụ cười nanh ác, cô bắt đầu kế hoạch của mình. Canh ba nửa đêm, khi mọi người chìm vào trong giấc ngủ say, Giã Na khoác trên mình một chiếc áo choàng, tay cầm theo một giỏ đựng ít đồ tiến sâu vào cánh rừng già. Bóng tối đặc quánh cơm một tia sáng, tiếng gió rít gào lên lỏi qua những tán cây tạo nên âm thanh rùng rợn. Đôi mắt cô sắc lạnh, sáng quắc, thân hình uyển chuyển bước đi nhẹ nhàng như một con mèo hoang. Không cần đèn dầu soi đường, cô dễ dàng đi đúng hướng mà mình muốn tới. Bản thân vốn là con gái của một vu sư, nên chuyện thừa hưởng khả năng tâm linh là điều đương nhiên. Đi khoảng một canh giờ, cô dừng lại tại một hang động tự nhiên, nơi mà cho dù ban ngày, những người dân gan dạ nhất cũng không dám bước tới đây. Nằm sâu bên trong hang lạnh lẽo và tối tăm là một bụi cây với những bông hoa nở rộ, mang màu sắc tối sẫm. Thân cây là gai nhọn mọc chi chít, nụ hoa như đầm miệng của một con quái vật đang há ngoác mồm chờ cắn xé con mồi. Mỗi cây tỏa ra sáng lung linh, xung quanh còn tỏa ra một dị hương mà chỉ những đôi mắt của vu sư mới có thể nhìn được. Lúc này cô nở ra một nụ cười với hàm răng trắng muốt cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đây đúng là thứ mà cô cần tìm. Những con linh tính bụi cây kia hướng sang những bông hoa sắc màu tối sẫm, nở rộ như là đang cười tươi chào đón. Tiến lại gần ngồi xuống là một nụ cười đắc thắng. Jana vừa quan sát vừa đưa đôi tay thon dài của mình vuốt ve từng cánh hoa. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa cả dĩ ngoằn ngoèo như chân rết của nó lên và mang ra ngoài cửa động. Ngẩng mặt nhìn ánh trăng đang cố gắng chiếu tới. Khi ánh trăng chiếu xuyên rọi vào, bụi cây trước mặt cô như được hấp thụ linh khí. Chúng uốn éo vươn mình hấp từng ngọn ánh sáng của ánh trăng. Từng cánh hoa, từng tán lá khẽ rung như thể chúng đang rất thoải mái. Biết đã đến lúc, cô ngồi xếp bằng lấy từ trong túi ra con dao nhỏ, sau đó đổ một chất lỏng màu đen mùi tanh nồng từ một chiếc lọ nhỏ ướt đẫm vào lưỡi dao. Giơ tay bên trên bụi cây, cô vừa lẩm bẩm câu chú bằng tiếng dân tộc, sau đó đưa con dao lên cứ mạnh vào cổ tay. Dòng máu đỏ như thác chảy xuống đã bị những bông hoa kia tham lam hút lấy. Khi mà lượng máu vừa đủ, cô vặt lấy chiếc lá rồi vò nát, sau đó dịt lên vết thương. Ngay lập tức máu được cầm lại và vết thương cũng phục hồi một cách nhanh chóng. Bụi cây kia sau khi hấp thụ máu của cô thì rung rinh, dị hương tỏa ra mạnh mẽ, rồi chúng bay vào hoàn toàn thâm nhập vào người của dã na. Tiếng cơn gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh tưởi, trên trời mây đen dần tụ lại, sau đó thành hình một cơn gió lốc đen thầm thầm rồi từ trên cao hướng vào dã na mà lao xuống. Tiếng động chúng ngày càng lớn kèm theo sự đau đớn như muốn xé rách cơ thể. Nước mắt cô cứ như vậy trào ra. Lúc tưởng chừng bộc cuồng tới nơi thì cô nghĩ đến những uất ức và sự hận thù của mình. Sau khi quá trình tiếp nhập đã kết thúc, dân nào mồ hôi đầm đìa nằm vần ra bên cạnh bụi cây để thở hổn hển. Nhờ còn linh tính bụi cây kia cũng vươn từng nhánh rễ ma quái ôm trọn lấy cô. Đến khi cô mở mắt trừng trừng, đôi mắt sáng quắc như là mèo hoang từ từ ngồi dậy, có thấy bản thân của mình uyển chuyển nhẹ nhàng. Xem lại toàn bộ chân tay, làn da đen nhầm cùng những vết sẹo dài chồng chóng lên nhau đã được thay bằng một làn da trắng sứ mịn màng, so với trước kia thậm chí còn có phần hơn. Cả người đầy đặn, đôi mắt vốn đã đẹp của cô bây giờ trông càng sắc sảo, đôi mày thanh tú trước mũi cao, đôi môi trúng chím. Giờ đây từng cái đứt mắt giơ tay nhấc chân cũng tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ và huyền bí. Đem bụi cây bồng vào chiếc áo choàng, cô bước ra khỏi cánh rừng trở về nhà ông đấm. Dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Suốt cả quãng đường từ rừng trở về, những cơn gió trung thành trong làng thi nhau chu lên. Sau đó thì cụp đuôi trốn trong một góc rên lên ư ử. Đứng trước cửa nhà, cô thì thầm điều gì đó với bụi cây đang ôm trọn trong lòng, sau đó mở ra nhẹ nhàng lách vào bên trong. Suốt ba ngày tiếp theo, cô chỉ trong phòng của mình đóng nhốt chặt. Nghĩ chắc cô còn đang dưỡng thương nên tất cả mọi người đều không làm phiền đến. Ông đống có vẻ cũng áy náy, tuy không xuống thăm nhưng vẫn hỏi han qua bà quản gia một chút để mà biết tình hình của cô. Ba anh em đại sau đêm đó thì bị thầy mu của mình la dày. Hơn này hết vợ chồng ông đống hiểu tính khí của từng đứa con, không có lửa thì làm sao có khói. Ngay từ lúc dẫn dã na bước chân vào căn nhà này, ông đã nhìn rõ thái độ của từng đứa con vì cô con gái riêng của mình. Sớm tỉnh mờ khi tiếng gà vừa dứt, dã na mở cửa căn phòng bước ra ngoài nhìn khắp một lượt, nụ cười bí ẩn. Cô ông dùng búng xuống bếp để làm điểm tâm. Chỉ khác ở chỗ từ giờ trở đi, những kẻ lòng lang dạ sói trong căn nhà này sẽ do một tay cô điều khiển chơi đùa. Lúc vợ chồng ông đống cùng ba anh em đại thức dậy, thì một bàn ăn thơm nước mũi được chuẩn bị, ai cũng ngạc nhiên. Bà phụ cùng với ba đứa con nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, không nói không rằng ngồi vào bàn. Rồi chỉ ông đóng nhìn cô hồi lâu, khẽ nhíu mày. Ông cảm thấy dường như đứa con này có một sự thay đổi, từng ánh mắt cử chỉ khác rất nhiều. Thế chồng của mình nhìn đứa con gái đăm đăm, bà phụ không vui hắng giọng, để tay huých nhẹ vào ông. Giật mình quay lại thấy ánh mắt không hài lòng của vợ, ông đóng thôi không nhìn dã na, bụng nghĩ thầm, chắc do bản thân của mình nghĩ nhiều mà thôi. Vậy là năm người nhà ông đóng bắt đầu dùng bữa. Bữa cơm hôm nay cô làm rất ngon, tuy nhiên nếu để ý kỹ phát hiện ra có chút tanh tanh. Vợ chồng ông đóng ăn uống nhỏ nhẹ, còn ba anh em đại cứ như con vật bị bỏ đói. Sana cúi đầu thầm cười lạnh trong lòng, công dâng lên một quyết tâm không nên nương tay bọn chúng. Ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm vào đại, còn nở một nụ cười quỷ dị. Lòng mắt của cô đỏ rực rất nhanh rồi lại trở lại bình thường. Rõ ràng người đầu tiên cô nhắm đến là gã. Không biết có phải thấy ánh náy không, mà từ sau khi cô khỏe lại, ba anh em đại cũng không hành hạ cô nữa. Cô cũng không còn phải làm quần quật từ tầm mờ sáng đến tận nửa đêm, hay là ăn cơm thừa canh cạn. Tuy chỉ dễ thở hơn một chút, nhưng đã giúp cô có nhiều thời gian hơn để thực hiện kế hoạch của mình. Đêm nào cũng vậy, như thường lệ vào canh ba, cô đều mang một ít thịt sống và ngay quả trứng gà cho chậu cây mà cô mang từ sâu bên trong rừng về để trong phòng của mình. Sau đó cô vẩy nước phép vào chậu cây, mồm lẩm đẩm đọc chú ngữ. Quá trình đó kéo dài nửa canh giờ. Khi đã kết thúc, còn lại cắt cổ tay để máu của mình chảy vào trong bụi cây. Chúng như là bị bỏ đói lâu ngày, thầm lặng hút lấy từng giọt máu chảy từ tay của cô. Khi cảm thấy đã đủ, cô mới dừng lại, lấy thứ đất nhấp nháp ở bụi cây bôi lên vết thương. Lập tức vết thương được lành lại như chưa từng bị dao cứa. Làm xong những điều ấy, cô mới an tâm đi ngủ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhịp sống nhà ông đóng cứ như vậy tiếp diễn. Cho đến một đêm trăng thanh gió mát, đại bấy giờ dần dẻo chân năm đã chân siêu lững đững trở về. Như mọi lần, gã lại đem tiền của nhà mình mướn vào những cô đầu trong ký viện. Chưa dừng lại, gã còn ăn ngủ rầm rì trong sòng đỏ đen. Đến khi chiếc vòng duy nhất trên người bị đứng vào đó, các cây cú không cam tâm ra về. Tức đến đỏ mắt, các vừa đi vừa chửi, thở phì phò từng tiếng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu các thua thảm bại trong sòng bạc. Nửa tỉnh nửa say về phòng của mình, bóng thấy căn phòng của Giá Na còn sáng. Đánh liều, các bấy giờ quay người đi xuống đó. Hé cửa nhòm vào bên trong, cả thấy Giá Na đang thay quần áo, thân hình nõn nà trắng muốt, khiến cho máu trong người của gã nóng ran. Gã lập tức lao vào để chồm lấy cô, thân hình ục ịch mỡ cùng men say, chẳng còn gì gọi là lý trí nữa. Kỳ lạ sao ở chỗ lần này cô lại nhiệt tình đáp lại hắn như vậy. Năm người nhỏ nhỏ như vậy mà sao gã cứ cảm tưởng thân hình của cô đầy đặn một cách khó hiểu. Chẳng thèm nghĩ nhiều đến vậy, gã gạt đít mọi sự khó hiểu qua một bên, tập trung vào chuyện chính. Sau một hồi cào cấu, hắn ngã vật ra, kéo gỗ muốn lòng trời lở đất. Khoe môi nhếch lên một điệu cười biến thái. Gã nghĩ chắc mình đã đạt được điều mà đêm ngày mong ngóng, nên chẳng mảy may để ý điều gì. Chỉ là sự vui mừng của gã quá lớn khi mà trời chỉ vừa sáng, một tiếng quát giận dữ cùng tiếng thét kinh hoàng vang lên. Mà mắt ngồi bật dậy, năm thấy trước mặt là ông đóng giận đến mặt mày đỏ gay, cùng bà phụ đứng cạnh khuôn mặt tái mét. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì ông đóng đang cho gã một cái tát trời sáng. Mà tổ cái thằng xúc sinh, sư bố mày bình thường phá phách chơi bời vậy tao kệ mày. Ấy vậy mà mày xem mày cầm thú đến mức nào hả? Mày còn muốn để tao sống được không? Cha tiên nhân tổ bố mày cái thằng xúc sinh. Vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đang ngây ngô nhìn sang bố của mình là bà phụ đứng bên cạnh. Trong lúc lơ đãng, gã nhắc thấy Giá Na đứng ở góc cửa nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm. Bỗng gã giật mình tỉnh táo, không phải đêm qua gã đã. Nơi đứng ở kia nguyên vẹn không xuất sát, vậy người cùng gã đêm qua là ai? Nhìn sang bên cạnh thì bỗng nhìn gã tới mặt mày, hai thân thể lõa lỗ như hai tảng thịt. Ôi thiếu đang nằm trình ảnh ở trên giường, bên cạnh gã không ai khác là Tư, đứa em gái út mà gã yêu thương. Không thể nào, rõ ràng là đêm qua gã nhớ đó là Giá Na, tại sao sáng nay lại là Tư? Hét đêm một tiếng muốn rung cả căn phòng, gã lập tức quấn chân người lại, mồm lắp bắp như gà móc tóc. Thầy, không thể nào, thầy hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Tiếng ngắt đồng thời làm cho Tư lõa lỗ trên giường tỉnh dậy, giật mình khi trong phòng có nhiều người. nhà sang cạnh thấy anh trai cậu mình ngồi chình ình với cái chăn quấn tạm. À giật mình nhìn xuống rồi bỗng hét lên như lần lượt bị chọc tiết. Trời đất ơi, cái gì thế này? Sao tôi thành ra như vậy? Thầy Bù ơi! Bà Phụ không chịu nổi nữa với lấy cái guốc cứ như vậy đánh túi bụi vào hai đứa. Không một ai trong đám người đứng ra ngăn cản. Ông Đống tức đến mặt mày gân xanh nổi đầy lên trán. Tha hồ gầm rú lên mà chửi. Bà Phụ vừa đánh vừa giật tóc. Trời đất ơi! Chúng mày giết tao đi! Tiệt sư bố chúng mày sẽ làm cái chuyện bại hoại đến mức này hả? Khi đánh đã mệt, bà vật ra thở hổn hển, mặc cho tiếng khóc thút thít của Tơ và lời thanh minh của Đại. Ông Đống vẫn sai hai gia nô giam giữ hai người vào trong phòng. Suốt một tháng sau đó, ngày nào ông Đống cũng cau bó lại mà chửi. Đại và Tư bị thầy mình giam trong phòng không được bước ra ngoài. Cơm ngày ba bữa có người mang vào. Bây giờ mọi việc chỉ còn Quán là người con thứ hai đứng ra phụ giúp. Gia Na nhìn về gian phòng nơi giam giữ ngay kẻ kia mà nhếch môi cười lạnh. Tất cả mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cô sẽ chín cho chúng phải chết dần chết mòn. Khi nào chịu đủ mọi hành hạ đau đớn thì cô mới cho chúng tắt thở. Cả nhà ông Đống con nằm mơ cũng không nghĩ được tại sao. Đằng sau mỗi bữa ăn đừng Gia Na chuẩn bị tươm tất là sự sống của bọn họ đang bị rút ngắn lại. Đại gần đây thấy trong người không được ổn, ban ngày vẫn bình thường, chỉ là giấc ngủ có phần nhiều hơn. Nhưng cũng không sâu sắc, giấc ngủ cứ chập chờn, chỉ cần một tiếng động rất kẹ cũng có thể khiến cho các giật mình hoảng loạn. Mồ hôi cùng với hơi thở hổn hển như có một thiên lực đáng sợ nào đó đang chỉ chực chờ khi gã ngủ rồi quyết định ra tay. Đêm đến giấc ngủ đến với gã cũng rất khó khăn. Giờ này ban đêm khi nhắm mắt ngủ, trên đầu giường của gã có một bóng trắng với mái tóc như những đám dây leo lòa xòa. Bóng trắng đó tỏa ra một mùi tanh tưởi nồng đậm. Tiếng rít kinh như vậy phát ra như của loài rắn. Thời gian đầu bóng trắng chỉ đứng trên đầu giường phát ra những tiếng rít kể sợ. Dần dần bóng trắng đó tiến lại gần trống đến người của gã, là một nụ cười the thé đến rượt người. Đồ cầm thú, đồ khốn nạn, mày muốn hại chủ nhân của tao, một kẻ như mày nên chết đi. Bóng trắng đó là một nụ cười the thé kể sợ, sau đó giữa những ngón tay sừng sầu chi chít cay nhọn bóp chặt cổ ngấn mỡ của gã. Gã chân tay đập loạn xạ, mắt trợn trừng, khuôn mặt tím đen. Lúc sắp chết tới nơi, bóng trắng đó bất chợt thả tay khiến cho Đại gò cổ lên mà ho. Nước mắt nước mũi cứ như vậy trào ra kèm theo chút dịch máu. Cố gắng hít lấy hít để không khí, đến khi tỉnh táo một chút ngẩng mặt lên đã không thấy bóng trắng kia đâu. Cái đập cửa ầm ầm gào khàn cổ, thế nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Sáng hôm sau khi mà Gia Nô mang cơm vào cho gã, nghe những lời hoảng loạn, bọn họ chỉ nghĩ là gã bị nhốt trong nhà lâu quá cho nên chán nản, chứ chẳng hề biết được sự đáng sợ hàng đêm mà gã đang gặp phải. Chỉ một thời gian ngắn, từ một kẻ có thân hình bệ vệ ục ịch, gã tiểu tóc khiến cho người ngợm xanh xao, đôi mắt lố chố với gò má nhô cao, đôi môi thâm sì, gặp chân tay là những đường gân máu xanh xanh tím tím hiện lên ngoằn ngoèo như những con rắn rít nhiều chân. Đám giàn đồ cũng có đi nói với ông Đống, nhưng ông chỉ bực mình rồi cắt đi. Nghĩ chắc thằng con trời đánh của ông nó dây vào á viện, bây giờ thiếu thuốc cho nên nó vật cho gầy người. Càng nghĩ ông lại càng nổi cơn tâm bệnh, bèn hạ lệnh tiếp tục giam cầm Đại, mặc dù bà Phù vào Quán hết lời xin dò. Chuyện của Đại chưa xong thì tiếp tục đến A Tư. Khoảng nửa tháng trở lại đây, A thấy trong người ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Ban ngày không ngủ đi bì như anh trai, mà đổi lại sức ăn của ả trở nên rất là khỏe. Trước ả cũng là loại tham ăn tục uống, nhưng không đến nỗi như bây giờ. Không hiểu cớ làm sao mà lúc nào cũng thấy đói cồn cào. Có khi vừa ăn khỏi mồm khoảng nửa canh giờ sau, ả đã kêu ầm lên vì đói. Rồi đang trong thời gian bị quản thúc, như ả vẫn là nhị tiểu thư của nhà này, cho nên Gia Nô không dám làm trái ý. Duy nhất một chuyện mà không được phép bước chân ra ngoài. Một ngày mấy bận nấu cơm, mỗi lần mang đến toàn một mâm đầy ú ủ, thế mà chỉ trong chốc lát ả đã đánh bay. Bọn Gia Nô thì cũng vặn bất đắc dĩ chứ không làm sao được. Đi nói với ông Đống thì ông chỉ bảo chỉ cần không cho nó bước chân ra ngoài, còn chúng bay liệu để mà phục vụ nó. Mặc dù là bị đánh mắng, nhưng mà dù sao thì cũng là con ông, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, kể cả muốn hái sao trên trời thì ông cũng đáp ứng. Sức ăn của ả Tư ngày một nhiều lên, thế nhưng ả lại gầy rớt xanh xao đi nhiều. Vậy thì bao nhiêu đồ ăn kia lại đổ về đâu? Bọn họ làm sao biết được bao nhiêu đồ ăn ả ta ra sức ấn vào mồm đã bị một quỷ linh nhi với hình hài quỷ dị hút cho bằng hết. Cho nên tại sao ả vừa mới ăn khỏi mồm đang ngay lập tức trở nên đói cồn cào như vậy? Sự việc không dừng lại ở đó. Đêm đến khi đang trong giấc ngủ, ả bị một bóng đen như một cục thịt đè lên người, cào cấu vào mặt của ả. Mồm ngoác lên cười với hàm răng sắc nhọn như những chiếc cây nhỏ đang nhiễu ra từng dòng dịch đen. Chỉ cần canh ba vừa điểm thì đó lập tức xuất hiện. Lúc thì tới cuối giường, lúc thì chỉnh ảnh ngay trên đầu giường. Có lúc còn từ gầm giường bò ra, lúc lại treo ngược lên trần nhà. Với cái đầu với những chiếc u to như là nắm đấm. Nó vừa trườn vừa bò trông vô cùng khiếp đảm. Cộng với tiếng cười đáng sợ đó kèm theo tiếng nói lanh lảnh. Mày là cái thứ khốn nạn, thứ đều giá. Mày cùng hai thằng anh của mày xuống vào hành hạ tao. Bây giờ ta cho chúng mày từ từ nếm trải nỗi đau. Chúng mày sẽ sống không bằng chết. Mặc dù đang rất hoảng sợ, nhưng ả vẫn nghe ra tiếng nói đó là của Dã Na. Hoảng hốt nhìn quanh căn phòng không hề thấy cô, mà chỉ thấy một thứ quái dị đen thù lù kia đang ngoác mồm với hàm răng nhọn hoắt. Ả sợ đến mức mà muốn tiểu luôn cả trong quần. Mồm liên tục gào thét đến cháy cả cổ họng, mà chẳng một ai ở bên ngoài có nghe thấy. Bóng đèn kỳ lạ kia lao tới hít vả rồi đấm đá túi bụi, mồm liên tục thoát ra những tiếng cười the thé như xé vải. Khắp người của Tư chi chít vết thương, máu thấm đổ vào bộ quần áo. Tóc bị giật đứng từng mảng nhằm nhả, có chỗ còn bong cả da đầu. À không còn sức để mà la hét, chỉ rên rỉ từng tiếng đứt quãng, chịu trận đòn đau cho đến cắt da cắt thịt. Khi bên ngoài có tiếng gà gáy cay sang canh, bóng đèn kia dừng lại rồi biến mất, à cũng kiệt sức mà ngất lịm. Khi mà trời vừa sáng hẳn, quán vì không an tâm mà chạy đến gian nhà nhốt đại và Tư. Vừa đẩy cửa bước tới, hắn đã sợ hãi ngồi xuống mồm kêu lớn. Anh Đại, trời đất ơi, anh làm sao thế này? Người đâu? Chúng mày đâu? Tiền sự cái lưu chúng mày dám lơ là để anh tao dân nông nỗi này hả? Nghe tiếng thét, tất cả mọi người trong nhà đều rất nhanh chạy đến. Khi vợ chồng ông đóng đến nơi nhìn cảnh tượng bên trong sững sờ. Chỉ mới một ít thời gian đã như biến thành một người khác. Không còn vẻ bệ nệ núc ních, các giả đây ngây ngợm xanh xao, đôi mắt lồi chố trợn lên đầy vẻ khiếp hãi, khắp người đầy những vết bầm xanh bầm tím, kèm theo vô số vết thương lớn nhỏ. Có chỗ đang mưng mủ bốc mùi tanh tưởi, nhìn kỹ còn có cả giỏi trắng. Bà Phú ôm bụng nôn hết những thứ đã ăn, ông Đống không chịu đựng đưa tay bịt mũi. Quay ra nhìn đám gia nô đang co do sợ hãi, ông bấy giờ liền gầm lớn. Chặt tiệt sư bố chúng mày! Tao hạ lệnh nhốt nó trong phòng, không có nghĩ chúng mày được phép lơ là. Chúng mày để con tao thành ra như vậy hả? Đám nha hô nghe vậy thì lại càng trở nên đầy sợ hãi, rống gió quỳ xuống để lạy tạ vợ chồng ông Đống như là tế sao. Một trong số đó liền lên tiếng. Dạ bẩm ông bà, chồng con nào dám lơ là. Ông bà đã có lệnh không cho cậu ra ngoài, nhưng ngày mấy bữa cơm chúng con đều đặn tươm thất. Chừng chúng con mang vào thì cậu cứ lầm bầm tiếng được tiếng mất. Có hỏi như thế nào thì cậu cũng không có nói. Chẳng hiểu dạo gần đây thì cậu bắt chúng con chỉ để cơm vào ngăn cửa rồi cậu tự bê. Lại có mấy lần có gặng hỏi đều bị cậu tức giận mà quát. Bà Phù gắng gượng thân thể còn đang bệnh của mình, đấm thùm thụp vào người của chồng rồi choa choa. Ông đã thấy chưa? Đây cái gọi là cái gia pháp của ông đó hả? Ông nhìn cái thằng bé kia kìa, nó còn ra cái hồn người không? Một gia nô bẩm báo thì ông đập bàn đập ghế. Ông thấy tác hại của nó chưa? Trời đất ơi, con tôi! Gào khóc đến là cả giọng, rồi ngất lịm đi. Bọn giàn nô cuống cuống đưa bà Phù trở về phòng, sau đó dọn dẹp lại căn phòng của Đại. Hết đứa con lớn, bây giờ đến đứa con út. Ông Đống vô cùng xót xa khi thấy Tư giờ đây sơ sắc bờ phạc. Còn đâu là dáng vẻ nhị tiểu thư quyền quý. À bây giờ nhìn như một tấm rẻ rách, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Suốt ngày chỉ có rúm người vì sợ hãi. Bọn gia nô lại gần muốn lau rửa người ngợm cũng gào thét đuổi ra. Không ai dám lại gần Tư. Ông Đống chứng kiến cảnh hai đứa con của mình giờ điên dở dại thì suy sụp. Suốt ngày ông ôm đầu, thở dài. Bây giờ trong căn nhà khang trang này giống như là cảnh hẻ. Tiếng người cười khanh khách, tiếng gầm rú và cuối cùng là tiếng gào thi nhau vang lên. Dân làng nghe câu được câu mất, túm năm tụm ba xì xào bàn tán, sau đó kéo nhau đến hỏi thăm. Nhưng sự đó cũng chẳng những không dứt mà còn có phần ghê sợ hơn. Dân làng vốn bản tính nhát gan xì xầm to nhỏ một hồi thì ai về nhà nấy đóng chặt cửa nhốt mình vào bên trong. Bọn họ nghĩ có khi hoàn cảnh nhà ông Đống liên quan đến đường âm chứ chẳng phải bệnh dịch. Sana chứng kiến tất cả mọi thứ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn từng con người với sự nhăn nhó mà cười thầm trong bụng. Kết quả này rất giống ý cô, nhưng cô sẽ không dừng lại. Cô còn muốn cái nhà này phải náo loạn hơn nữa. Với tất cả những gì ba kẻ kia gây cho cô, thái độ ngầm cho phép của người cô gọi là cha và vợ ông ta, cầu sự thờ ơ của những kẻ có mặt trong đây, cô sẽ từ từ hành hạ họ. Ông Lăng Trầm một lần nữa được mời tới, chỉ khác với lần được mời đến để chữa trị cho Dã Na. Lần này chỉ nhìn vào bắt mạch qua, ông đã lắc đầu xin cáo lui. Với kinh nghiệm trong nghề suốt mấy chục năm của mình, cũng có gọi là khả năng tâm linh, ông biết điều gì đang đeo bám căn nhà này. Đang tính mở mồm thì ông bắt gặp ánh mắt lạnh lùng để sát khí của Dã Na, cô gái tội nghiệp mà ông đã chữa trị cách đó không xa. Chỉ là giờ đây khắp người của cô tỏa ra một luồng sát khí đầy mạnh mẽ. Ánh mắt muốn giết người đó như đang ngầm đe dọa ông. Nếu dám mở miệng tiết lộ chuyện gì thì ngay lập tức đầu của ông sẽ rơi xuống. Ra đến bên ngoài, ông Lăng Trầm cung kính nói với ông Đống. Bẩm, tôi tề hành sức mòn, chỉ có thể kê cho ít thuốc bổ bôi ngoài ra. Kinh mong quan gia hãy tìm thể lang khắc giỏi hơn tôi, mai ra có thể chữa trị được căn bệnh này. Tôi xin cáo từ. Nói xong quay đầu đi thẳng. Gần ra đến cửa, ông Lăng Trầm đến nhìn về Dã Na, thấy ánh mắt hài lòng của cô rồi mới an tâm đi về. Tiền bằng thì thích thật, nhưng nếu ngay cả tính mạng không giữ nổi thì tiền nhiều tiền ít cũng chẳng để làm gì. Từ khi phát hiện tình trạng của Đại và Tư, nhà trên nhà dưới của ông Đống số như là cảnh hẹ, mặt người nào người nên nhăn nhúm như là quả táo tàu, chốc chốc lại nghe tiếng thở dài đầy não ruột. Ông Đống đã vận dụng hết khả năng quen biết của mình để mời những thầy lang có tiếng về chữa trị, nhưng chẳng ăn thua. Chỉ đầu đó được khoảng 1 đến 2 ngày, tình trạng lại đâu cả vào đó. Thậm chí là có lúc còn trở nên tệ hơn. Bà phụ xuất con đến hao mòn cả người, lúc nào cũng thấy bà trong tình trạng lờ mờ mệt mỏi, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, đến bữa cũng chỉ gầy gầy vài đũa mà thôi. Quan thấy như vậy mãi không ổn, bèn nói với vợ chồng ông Đống. Bẩm thầy Bu, còn tính thế này, chạy chữa thuốc thăng mãi cho anh Đại và em con không có kết quả, hay là mình mời thầy về xem. Biết là thầy trước giờ không thích thầy bà bói toán này kia, nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương, để xem giờ anh Đại và cây tơ nó thành cái dạng gì. Nếu cố tình để như vậy thì nguy mất. Ngày con trai nói xong thì ông Đống nhíu mày trầm ngâm một hồi. Đúng là trước giờ ông chẳng tin cái gọi là bói toán, ông cho đó toàn là phường lừa đảo, nhưng hiện trạng nhà ông bây giờ xem ra cũng phải thử. Ông không thể để tính mạng của hai con cứ như vậy mất đi. Bà phụ nghe con nói như là bấu được vào sợi dây cứu mạng, đầu gật như bồ củi đồng tình. Quay sang chồng thì ông cũng đã chấp nhận, bè sai Gian Nô lập tức đi mời thầy về. Thằng Gian Nô tên bừa vâng dạ, vắt chân lên cổ mà chạy. Gian Nà đứng bên ngoài cạnh bàn ăn, mặt không biểu cảm gì, nhưng trong lòng thầm tính toán ổn thỏa. Chuyện cô đã dày công sắp đặt không thể nào bị phá vỡ. Liếc ra ngoài sân, đứng ra cổng với ánh mắt lạnh lẽo, cô tự nhủ: mời kẻ nào đến đây ta sẽ giết kẻ đó, không bao giờ cho chúng có cơ hội phá đi kế hoạch ta đã liều mạng dựng nên. Đêm đó như thường lệ, sau khi tự tay cho hai đứa con uống thuốc, ông Đống dặn dò Gian Nô để ý Nom, Tơ và Đại. Đến đầu giờ xíu, lúc này tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, mà điểm yên tĩnh tới mức có thể nghe cả được tiếng thở. Như thường lệ, sau khi mang đồ sống cùng máu tươi của mình cho bụi cây kia, Sana lại lẩm bẩm khẩu quyết. Từ khi bụi cây hiện lên một thân ảnh kỳ dị cùng với chiếc sừng đen dài nhọn hoắt, nàng hiện ra cúi đầu với Dã Na rồi nhằm thẳng hướng phòng của Đại đang nằm dưỡng thương mà bay tới. Rồi là lúc chập tối, bọn Gian Nô cách ngoài cổng phòng của Đại được Dã Na mang cho bắt cháu. Chúng chẳng nghĩ ngợi gì mà cạp một mạch, Sau đó khoảng nửa canh giờ, khi cô nhìn lên đã thấy chúng lăn quay ra đánh một giấc. Nhách môi nở một nụ cười lạnh, cô lạnh lẽo quay trở về phòng. Đã đang miên man trong giấc ngủ chập chờn thì bỗng nhiên như đã thấy ai đó đang đứng ở trên người của mình, các cảm thấy nặng ở lồng ngực. Cơn khó thở khiến cho gã bắt buộc phải tỉnh lại. Đối diện với khuôn mặt dị dạng đang bị bít máu ở phía trước, Đại tái xanh mặt mày, hơi thở càng gấp gáp hơn. Lần này nó không đánh công bóp cổ, chỉ lặng lặng nhìn Đại. Rồi khuôn mặt bỗng biến đổi thành khuôn mặt của dã na. Chưa kịp để cho Đại mờ mồm nói gì thì bên tai của gã đang nghe thấy giọng nói vang lên. Mày thấy món quà tao tặng mày thế nào? Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào đây, ta đã nhận ra ánh mắt đê tiện của mày. Nhưng lúc đó ta khao khát cái gọi là tình thân đến nhường nào, không ngờ được chúng mày khốn nạn cháu chờ của nhau hành hạ đánh đập tao. Xin cô tha cho tôi biết tôi sai rồi. Bóng đen dị hợm mang khuôn mặt dã na phía trước cười phát lên, từng mảng máu đen đặc sệt từ cái miệng rộng hoác nhỏ xuống vào người của Đại. Mùi tanh nồng cùng đám rời bọ béo ú theo đó mà ngao du khắp người. Người ngậm chân tay của gã lúc này như có thứ gì đó giữ chặt xuống không nhúc nhích. Bóng đen bên trên đến những đôi tay gầy như mảnh củi, chỉ chít gai nhọn bóp chặt lấy cổ, khiến cho máu tú ra. Đại vừa sợ vừa đau nhưng không cách nào khiến cho thứ kia dừng tay. Lúc chuẩn bị tắt thở, bóng cả người của gã bị ném mạnh xuống đất, ho lên sặc sụa. Đại cố gắng nghít lấy không khí, không để cho gã kịp hoàn hồn, bóng đen từ từ tiến lại, dí sát khuôn mặt đáng sợ vào mặt gã. Từ cái miệng rộng hoắc ma quái kia phả thẳng ra khói đen. Đại ngây dại tại chỗ, đôi mắt vô hồn cùng khuôn mặt như bị thôi miên. Đứng lên tiến lại bàn, nơi đã đặt sẵn ở đó một đoạn dây thừng và một con dao sắc. Ánh mắt của gã lờ mờ tiến tới cầm đoạn dây, bác ấy đứng trên cao vắt vào sàn ngà. Rồi sau đó dùng con dao sắc đã cầm sẵn trên tay, cắt một đường rất ngọt ở cái cổ lắng. Cơn đau như muốn xé xác, thân thể cứ như vậy lan ra khắp người. Khuôn mặt của gã tím tái, được con người trợn trừng nổi đầy tơ máu. Cả người run rẩy tiếp tục giơ tay nắm lấy một dây thừng trong vào cổ. Chân đẩy nhẹ một cái, lập tức cả người của gã treo lơ lửng. Khắp người là những vết thương lớn nhỏ cùng với những mảng tơ lở loét như là mưng mủ xanh lè. Máu riêng hạ thân chảy ra ồ ạt. Xây dựa một lúc thì gã buông tay. Đã chết, cái chết của gã vô cùng đau đớn và đáng sợ. Bóng đèn mang khuôn mặt của gia nái nhếch môi cười rồi từ từ biến mất. Như dự liệu, sáng hôm sau cả căn nhà rộng lớn được một phen náo loạn bởi tiếng ngét vì khiếp sợ. Tiếng rú, tiếng gào khóc văng vọng cả trời đất. Cảnh tượng bên trong quá là khủng khiếp, đến gan dạ như ông đóng còn chẳng chịu nổi. Quắt khi chứng kiến ngã ngồi xuống đất, già nồi người trực tiếp ngất liệm đi, có kẻ ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Kể cả những thằng gian nô gan dạ nhất cũng run rẩy, không dám tiến lại sắc của Đại. Cái chần chừ mãi cho đến khi quắn quát ầm lên, mấy gian nô mới can đảm tiến lại. Vợ chồng ông đống như đứt từng khúc ruột, nhìn cái xác không nguyên vẹn của con trai ông bà bật khóc. Dù có thế nào thì đứa con do ông bà đẻ ra và nuôi nấng, mặc dù không muốn nhưng xác của Đại càng để lâu càng phân hủy nặng, cho nên ông bà quyết định làm đám tang rồi chôn ngay trong ngày. Sana không biểu lộ cảm xúc, trong bụng cười khoái trá. Một kẻ ăn chơi lêu lồng bại hoại từ cốt tủy thì không xứng đáng được sống tiếp. Sau khi hồn gã lìa khỏi thân xác, đã bị cô bắt lấy luyện hóa làm thức ăn cho bụi cây mà cô đang nuôi. Bên trong lúc này, từ ngoài cổng thằng biểu ra nổ về tới, đi theo sau là một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần. Đám người ông đóng tưởng rằng đã tìm được thầy cứu tinh, như chỉ đối với được cọc đi nhanh ra ngoài đón tiếp. Nhưng có lẽ đám người ông đóng đã vui mừng quá sớm. Mới bước qua cánh cửa, người đàn ông cựng lại mặt tái đi, thay bộ vô cùng sợ hãi. Bỏ qua về đạo mạo hồi nãy, vừa vội lên đồ nghề bỏ chạy, miệng không ngừng thốt lớn. Nghiệp chướng, đâu là nghiệp chướng, nhà này hết phúc rồi, đừng làm hại tôi không muốn chết. Thế độ hoảng loạn vắt chân lên cổ mà chạy, khiến cho ông bà đống sững sờ. Thằng biểu khi nghe mấy thằng bạn kể lại thì khiếp đảm, nó mặt cắt không còn giọt máu. Vốn biết Đại trước giờ là kẻ đáng ghét, tàn nhẫn ngu ngốc, nhưng cái chết của gã như vậy chẳng phải quá đáng sợ hay sao? Chỉ mới mấy canh giờ chưa qua, sắc của Đại được đặt trong áo quan đã bốc mùi. Dịch đen từ sắc của gã đã chảy ra thấm vào quan tài chảy xuống đất. Rồi nhặng kinh như vậy bu kín, mùi xú uế phát ra nồng nặc. Ông đống thấy vậy không ổn, bèn hẹn lệnh mang đi chôn ngay. Đám gia nô bảo nhau mỗi người một việc, làm sao để nhanh chóng mang ngà nghĩa địa chôn cất. Quan tài được khiêng ra ngoài, mấy đứa tứ gái chia nhau kỳ cọ rửa nhà. Đứa thì lau lọt mọi thứ, sau đó chúng bên từ bếp lên một nồi nước sông đặt dưới nhà nhằm tẩy đi mùi xú uế nồng đậm. Gần như đêm hôm ấy, tất cả gia nô trong nhà chỉ mỗi việc lau dọn kỳ cọ. Hết nồi nước sông này đến nồi nước sông khác mà vẫn không đánh bật đi cái mùi nồng nồng ai ai kia. Để khi chúng mệt bở cả hơi tai tưởng sắp được nghỉ, thì con Hiệu vừa chạy lên trên nhà trên đang hét ầm cả lên, hạ thân ướt đẫm, hai răng đánh vào nhau lập cập. Quắn bực tức nắm tóc của nó tát cho mấy cái nổ đom đóm mắt, sau đó lấy gáo nước cất thẳng vào mặt. Tiệt sư bố cái con cô hồn, dưới cái nhà này có quỷ đấy mà đêm hôm mày gào ầm lên, có muốn ông cắt lưỡi mày đi không? Dạ, bẩm ông và cậu, cô tôi chết rồi. Ông Đống nghe tin con gái của mình chết lập tức ngất lịm. Quán ngồi bệt xuống, lại vừa chôn hồi chiều mà bây giờ tự lại chết. Trên con mặt to như là cái thớt nghiến kia đã đầy nước mắt. Tưởng đâu cái chết của Đại đã đủ khiếp sợ, nhưng so với Tư thì chả thấm vào đâu. À, Tư chết trong tư thế người ngợm bị bẻ quặt về đằng sau, đầu bị vặn ngược, được con người lồi hẳn ra ngoài, mồm ngoác ra một nụ cười kinh dị. Riêng hạ thân chảy ra đống dịch đen với vô vàn con run dài như cái đũa. Quán ngất lịm tại chỗ, đám gia nô không ai dám bước vào. Mặt mày kẻ nào sám huyết, tất cả đều không hẹn mà cùng lùi ra ngoài. Suốt đêm ấy bao nhiêu ngọn đèn dầu được khêu sáng hết cỡ, trong nhà không một ai dám chợp mắt. Gia nào quan sát khuôn mặt của từng kẻ ở đây bằng một ánh mắt lạnh lùng, khẽ nhếch lên một nụ cười, còn lẩm bẩm trong miệng một câu chú. Dường như ngay lập tức đám người kia nghe có tiếng xương cốt kêu răng rắc. Bọn họ đang đứng bên ngoài sân, trước mặt là gian phòng của Tư. Đêm hôm khuya thành vắng nên chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể nghe thấy. Chưa hết bàng hoàng, đám người đó lại nghe tiếng cười khủng khục từ trong căn phòng của Tư. Vợ chồng ông Đống cũng được đám gia nô dìu ra ngoài, tiến lại cho đám người của quán đang đứng. Lúc này trong phòng, cái thân người kinh dị của Tư đột nhiên chuyển động. Từng tiếng sừng răng rắc kèm với tiếng cười ghê sợ và tiếng nói âm u như vọng từ chốn địa ngục. Đây là cái giá phải trả cho sự độc ác ngu độn. Rất nhanh thôi, ta sẽ cho chúng mày cảm nhận từng cái chết đáng sợ, giả nhân giả nghĩa chết hết đi. Cởi lên khoái trá, sau đó không biết từ đâu một mùi lửa bốc lên thiêu rụi cả căn phòng. À, đứng đó ngoác mồm ra cười, được con người lửa hẳn ra khỏi chồng, rơi lặn xuống đất lăn đi lồng lốc. Cái mùi tanh nồng kia theo làn khói khuếch tán vào trong không gian, khiến cho ai cũng nhăn mặt. Có kẻ sùi bọt mép, có kẻ ngất tại chỗ, có kẻ ngã xuống nền lên cơn co giật mắt trợn trừng. Đếm vội cũng phải hơn đến chục kẻ đang nằm đó thoi thóp. Đám người ông Đống thì sợ hãi mà lùi hẳn qua một bên. Ngọn lửa cứ như vậy bốc lên ngày càng lớn, hơn chục kẻ đang nằm dưới đất lăn lộn co giật. Trong thế cảnh tượng hãi hùng đó, bà Phố như đạt đến cực hạn của sự chịu đựng. Mắt bà trợn trừng, mồm méo sạch lưỡi thè hẳn ra bên ngoài. Bà ngã ngồi xuống rên rỉ. Cảnh tượng lúc này nhốn nháo như tơ vò. Ông Đống toàn thân như bị rút hết cả sức lực. Đám gia nô dù sợ hãi, nhưng chúng cũng phải chia nhau ra khiêng vợ chồng ông Đống về phòng. Quắn thì khỏi phải nói, lúc này hắn như con chó cún ngồi đó mà đái tù tù. Tận mắt chứng kiến cái chết đáng sợ của anh và em, lại thêm mấy cái chết của đám gia nô, hắn nghĩ chắc có kẻ đang trả thù đến nhà của mình. Mặc dù đang run rẩy, nhưng là một kẻ thông minh nhất trong ba anh em, không khó để hắn đoán ra kẻ đó là ai. Hướng ánh mắt đầy tư máu về căn phòng giã na, hít một hơi thật sâu, hắn cố gắng đứng dậy và lấy chiếc rìu chặt củi đi về phòng của cô. Giã na đang ngồi trước bụi cây, mồm lầm bầm đọc chú lệnh, tay cắt lấy máu của mình. Đây là thời gian cô tập trung và cũng là lúc cô yếu nhất. Chính vì vậy cho nên cô không hề biết được nguy hiểm đang cận kề. Quán nhẹ nhàng tiến vào với chiếc rìu sắc bén trên tay. Lúc bụi cây kia rít lên những tiếng giận người, Gia Na quay lại thì cũng là lúc chiếc rìu được quán giơ lên bổ một cái. Hét lên một tiếng đau đớn, cô chần chừ lập tức đổ gục và chết ngay tại chỗ. Quán đứng đó chưa kịp cười thì lồng ngực cảm thấy một cỗ đau nhói. Không biết từ lúc nào một cây đầy gai nhọn chi chít vươn ra như xúc tua nhằm thẳng lồng ngực của hắn mà đâm vào. Sau khi chạm đến đúng vị trí trái tim, đầu nhánh cây ấy tỏa ra như miệng con quái vật chụp chặt lấy trái tim. Tiếp sau đó là những cái cây con khác thi nhau vươn về phía quán. Chúng chia ra nhằm ổ bụng hốc mắt của hắn đâm vào. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi dã na chết, quán cũng bị lũi cây kia hút khô máu và ăn hết lục phủ ngũ tạng. Lần này nếu ai có đôi mắt âm dương có thể nhìn ra, khi hồn của dã na lìa khỏi thân xác, lập tức hút hết linh lực của bụi cây ma quái kia. Nhìn lại thân xác của mình và thân xác đã biến dạng của quán cùng bụi cây đang héo chết rũ bên cạnh, cô cười phá lên. Để trả thù, bản thân của cô cũng phải trải qua một cái giá quá đắt, nhưng bây giờ chẳng còn con đường nào nữa quay lại. Đầm lao phải theo lao, linh hồn cô lơ lửng nhìn đám người còn sót. Rất nhanh thôi cô sẽ xuống địa ngục. Quay lại phất tay, một ngọn lửa lớn bùng lên thiêu rụi hoàn toàn căn phòng cùng thân xác của cô và quán. Đám giàn nô mệt bở hơi tai mới dập tắt được đám cháy. Bọn họ kêu trời lật đật báo nhau dập lửa. Người nào người nấy mệt thở cả ra. Họ nhìn cơ ngơi rộng lớn với một sự ngao ngán. Sống giả tạo cho cố, thất đức cho cố để nhận lại hệ lụy như bây giờ. Giờ đây người thì chết, người thì ốm, người thì sống cũng như chết. Cả đám người không hẹn cùng nhìn nhau, không ai nói một câu nào. Nhưng trong tâm của họ hiểu nhà này cạn phúc. Qua cơn mệt mỏi, một số người bảo nhau bỏ đi. Họ thà tha hương nơi khác chứ chẳng dám quay lại đây. Căn nhà rộng lớn giờ đây cháy nham nhở, nhưng người còn ở lại cũng chỉ lác đác. Họ là những người đi theo ông đống lâu nhất, gần như cuộc đời của họ đã ở đây. Bây giờ cô đi đâu cũng biết đi đâu, làm gì ở cái thời buổi khó khăn đói kém này. Bà phụ sau đó liên tiếp những cú sốc thì liệt toàn thân. Giờ đây việc ăn uống của bà đều do quản gia phục vụ. Ông đống cũng chẳng khá hơn. Sau khi đám cháy được dập tắt, giàn nổ báo lại cả quán và dã nan đều chết. Ông đống bất lực trào cả nước mắt, ông gào khóc. Ông rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệp gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã mất đi ba đứa con? Là do chúng tận số hay là do ông ăn ở không có đức? Sau đó một tuần, ngoài bà phù giờ đây chỉ nằm liệt giường, thì ông cũng lên cơn sốt mi man. Cơn sốt vừa dứt được vài canh giờ lại tiếp tục. Ăn cũng chẳng được nhiều, lại phải uống cữ thuốc. Ông lặng chậm mỗi lần đến bắt mạch cho hai người đều nhíu chặt lông mày, lắc đầu như là chống bỏi. Dĩ nhiên sẽ kèm theo những lời chia buồn và động viên. Chỉ là những lời đó chẳng thấm vào đâu sau mất mát ông đang phải gánh chịu. Không biết có phải sốt cao khiến đầu óc ông quay cuồng hay không, nhưng cứ đêm đến ông thấy thân ảnh của người con gái dân tộc kia đã từng cứu ông hiện ra. Bao nhiêu năm rồi cô ấy vẫn đẹp, mắt phượng mày ngài, làn da trắng, mái tóc đen dài. Nhưng hình ảnh của người con gái đó hiện ra một hồi rồi biến đổi thành hình dáng của dã na. Chỉ là giờ đây trong thân ảnh của cô đáng sợ, đôi mắt trong veo bây giờ sắc lạnh, đôi môi đỏ rực bây giờ lại có hàm răng sắc nhọn. Mười đầu ngón tay là những chiếc móng đen dài nhọn hoắt. Mái tóc như thác nước đẹp đẽ bây giờ xõa ra rối tung. Nở nụ cười không hề cảm xúc, cô cất giọng lạnh lẽo. Sao à? Nhìn thấy tôi ông thất vọng lắm à? Cũng đúng, tôi chỉ là đứa con riêng không danh phận, thêm một đứa gia nô người ở còn cao hơn cả tôi. Nó sợ hãi qua đi, ông đống chấm ngầm bật khóc, mồm mấp máy như nói đứt quãng. Cha xin lỗi, là cha có lỗi với con. Ban đầu cha hứa sẽ bao bọc yêu thương con, nhưng rồi chính cha lại thất hứa, khiến con phải chịu bao nhiêu tủi hổ. Phát lên cười, thân ảnh đáng sợ của gia na chồm lên người của ông, dùng bàn tay sưng sầu chi chít gai nhọn của mình cào cấu vào người của ông gằn lên từng tiếng. Ban đầu ai là người hứa sẽ yêu thương tôi? Ai là người đã gieo vào đầu của tôi những suy nghĩ về tình cha con? Chỉ vì là con riêng chẳng lẽ tôi không đáng được yêu thương? Ông nhớ lại khi mà tôi bị vợ con đông hành hạ, ông làm gì? Ông đã làm gì? Rồi chưa kịp để ông đống lên tiếng, dã na tiếp tục. Điều duy nhất ông làm đó là chẳng làm gì cả. Ông nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả, nhưng vẫn để mặc mọi thứ. Ông để cho bọn chúng hùa nhau đánh đập tôi. Ba tôi làm quần quật từ sáng cho đến tận khuya, đồ ăn cũng chỉ cho tôi những cơm thừa canh cặn. Bây giờ chúng chết, bên cạnh ông chẳng còn ai, ông mới nhớ đến tôi. Được thôi cha kính yêu à, tôi sẽ chăm sóc ông thật tử tế, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Khắp người của ông đống phải chịu từng cái tát cùng sự cào cấu, khiến da thịt sớm đã bật máu. Khắp người ông chi chít những vết cào đến nhỏ. Đến khi gần điểm đi, dã na mới buông tha cho ông. Nhìn ông chật vật đau đớn một lúc rồi biến mất. Sớm hôm sau khi Zano vào, bọn họ vô cùng ngạc nhiên sợ hãi khi ông Đống đang nằm trên giường cùng vô số vết thương, máu thấm ra cả quần áo. Mùi tanh tươi nồng đậm tỏa ra khắp cả căn phòng. Bọn họ rất lấy làm lạ. Bây giờ ông Đống đã ốm liệt giường, còn có ai hận thù gì mà đánh ông ra nông nỗi này. Ông lăng trầm khi nhìn những vết thương thì nhíu chặt lông mày. Đắn đo rất lâu ông đã quyết định không lên tiếng. Thế nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép ông làm ngơ. Ông nói với quản gia: "Nếu mọi người tin tôi thì đi mời thầy. Hiện giờ có một thế lực vô cùng lớn đang ám đến ngôi nhà này. Thứ cho tôi tài hèn sức mọn, không thể trực tiếp giúp đỡ, chỉ có thể mách cho mọi người cách hóa giải mà thôi." Nói rồi đứng dậy một mạch quay đi không quay đầu lại. Ông biết nếu còn ở đây có lẽ tính mạng của mình cũng không giữ nổi. Đám người làng nhìn nhau đầy khiếp đảm. Sau khi trấn tĩnh bản tính tìm cách, thằng Biểu là một kẻ gan dạ nhất được cử đi mời thầy. Mong là lần này không có vị thầy nào từ chối. Thằng Biểu đi một khoảng một ngày thì ông Đống lại dễ để chuyện. Như mọi hôm đến tối khi mà con Hiểu bưng bát cháo còn nóng hổi vào trong phòng chuẩn bị cho bà phụ ăn, thì nó sững sờ đánh rơi bát cháo khiến cháo nóng bắn giật tung tóe. Mấy người thấy vậy chạy vội vào. Không nhìn thì thôi, nhìn vào ai nấy đều kinh hãi. Bà phụ chết cứng từ lúc nào không hay. Điều đáng sợ ở đây, bà ta đã chết ở tư thế đứt đôi người, cô còn bị bẻ ngược, đôi mắt bị móc lồi khỏi tròng cùng chiếc miệng bị xé máu sạch. Đám dân nô run rẩy, cái chết đến với những người nhà này vô cùng kinh dị và rùng rợn. Bọn họ sợ hãi đêm hôm ấy túng tụng ở gian phòng khách, cả bao nhiêu chiếc đèn dầu đều khêu hết. Cả gian phòng sáng trưng như ban ngày, một mớ hỗn độn trong phòng của bà phù vẫn còn để nguyên. Đêm hôm ấy bọn họ sợ hãi mà thức trắng đêm, miệng niệm phần cho đến khi trời sáng rõ mới dám bước ra ngoài. Bọn họ bảo nhau dọn dẹp cái xác của bà phù cũng như căn phòng. Ông Đống sau khi nghe dân đồ báo lại cái chết của vợ thì trơ ra, bởi vì ông không còn sức để khóc nữa. Đêm hôm qua, sau khi giết chết bà phù, Giã Na đã hiện ra trước mặt của ông, kèm theo đó linh hồn của quán và bà phù đang bị trói bằng những sợi xích được nung đỏ. Cô vùng lên những chiếc roi gai nhọn trực tiếp giáng xuống linh hồn vợ con của ông. Máu bắn giật tung tóe. Ông nghe rõ tiếng kêu gào đau đớn của vợ con. Mặc dù rất muốn ngăn lại nhưng ông sức cùng lực kiệt. Cả người sụt lơ trên giường. Đây cũng là cảm giác khi ông thấy Giã Na bị vợ con mình hành hạ. Sự đau đớn được nhân lên khi ông Đống chứng kiến linh hồn vợ con mình đã bị Giã Na đánh đến tan hồn lạc phách. Ông nằm một chút ập ra một ngụm máu lớn. Chỉ khi ngất đi còn nghe cô kể ra mọi chuyện. Sự ăn năn hối hận ban đầu đã thêm bằng nỗi căm thù. Hóa ra mọi biến cố gần đây trong nhà ông gặp phải đều do một tay của Giã Na sắp xếp. Mỗi vết tai liên tục trào ra những dòng máu đỏ thẫm. Đôi mắt đầy tơ máu nghiện lên. Nhìn cảnh tượng đó, Giã Na càng cười lớn. Đây chính là cảm giác khốn khổ tủi nhục mà cô đã trải qua. Một nỗi khống khổ mà chẳng ai muốn vướng vào. Và khi đã đến cực hạn của sự chịu đựng, có số phận công khiến những kẻ làm cô đau khổ phải nếm trải gấp trăm gấp nghìn. Đám ma của bà phù diễn ra sơ sài, người dân quanh làng ít nhiều thấy được sự ma quái, cho nên có phần sợ hãi không dám qua lại. Thành thử ra là giống với đám tang của con trai, quan tài của bà được đem đi chôn ngay. Đến canh ba nửa đêm, bỗng một cơn gió lạnh mang theo mùi tanh tưởi thổi đến. Những người gia nô còn lại ngôi nhà này bỗng thấy sợ hãi. Không nói hai lời, bọn họ tụ tập hết trong phòng khách. Chưa kịp kêu sáng ngọn đèn dầu, trước mặt họ hiện lên thân ảnh đầy đáng sợ của Giã Na. Ai nấy đều hét lên vì thân ảnh trước mặt họ không còn là cô gái có vẻ đẹp trong trẻo. Giờ đây không khác gì một con quỷ hút máu. Thân ảnh đáng sợ của Giã Na tiến lại gần, sau đó từng lọn tóc như những con rắn uốn lượn, nhằm hướng những người sợ hãi kia mà đâm tới. Người nào bị những lọn tóc ma quái đâm vào chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lập tức bị hút khổ máu. Cứ tiếp tục như vậy cho đến số người chỉ còn lại bà quản gia Chút cùng con mày thì dừng lại. Có lẽ đây là phần người cuối cùng còn xuất lại trong cô. Trước kia chỉ duy nhất hai người đối xử tốt với tôi. Giờ đây tôi tha mạng cho hai người. Hãy đi thật xa khỏi đây và đừng bao giờ quay lại. Mặc dù sợ nhưng mà khi nghe Giã Na nói vậy, hai người mắt rưng rưng quỳ xuống. Rồi một mạch quay đi đầu không trở lại. Sau khi hấp thụ một lượng khí huyết, cô liếc mắt nhìn về phía căn phòng nơi ông Đống bị nằm chờ chết, nhếch môi cười lạnh. Đêm nay cô sẽ ra tay lấy mạng ông. trước khi để ông ta chết. Cô muốn hưởng thụ sự căm thù, nhưng không làm gì được của ông ta. Sự đau đớn như đã muốn chết ngay nhưng không thể. Phát lên tiếng cười để gây sợ khắp gian nhà, cô từ từ đi đến căn phòng của ông Đấm. Nhưng sau khi cô đang tận hưởng niềm vui của kẻ chiến thắng, bên tai bỗng nghe được tiếng đập chung lệnh vang trời, cùng một đạo bùa được phóng thẳng tới. Không kịp phòng bị, cả người của cô như bị lá bùa mang theo uy lực lớn kia đánh bật ra xa, mồm phun ra một ngụm máu đen. Hoảng hốt nhìn ra nơi phát ra tiếng động khẩu quyết, ra nà nòm thấy trước mặt của mình là một người đàn ông đã cao tuổi, mái tóc bạc trắng, thân mặc đạo bào, cả người uy nghiêm rắn giỏi. Vầng trán cao cùng đôi mắt sáng như là ánh trăng rằm khiến ra nà có chút hoảng sợ. Khi thế lúc này tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường. Bên cạnh là một tiểu đồng tuổi còn nhỏ, tóc để trái đầu, hướng đầu mắt sắc lạnh nhìn về người đàn ông lớn tuổi. Ra nà cất giọng đầy tức giận: "Lão đạo sĩ chết dẫm, ta với ông không thủ không oán, hà cớ gì ông phá chuyện của ta?" Vị đạo sĩ kia cất giọng uy nghiêm: "Đúng là ta và cô không thủ không oán, nhưng cô sát nghiệp đầy người, bản thân lúc sinh thời dùng máu để luyện tà thuật hại người, bây giờ còn muốn tiếp tục gây nghiệp." Khinh miệt nhìn vị đạo sĩ già, Giã Na không nói nhiều lời, phất tay một cái, một luồng quỷ khí mạnh mẽ phóng tới. Rút ra thanh đạo mục kiếm, vị đạo sĩ cắn ngón tay bật máu, hòa lên những câu chú lệnh với sức mạnh to lớn, nhằm thẳng hướng thân hình Giã Na mà điều khiển thanh đạo mục kiếm, phát lên một ánh sáng vàng rực rồi bay tới. Uy lực to lớn như vũ bão khiến cô có phần sợ hãi, tiếp tục vận phần lớn quyền lực của bản thân chống đỡ. Hai luồng khí lập tức va vào nhau, tạo nên một tiếng nổ cực lớn. Giã Na bị phản vệ văng ra xa một đoạn, khắp người là những vết thương lớn nhỏ. Từng đợt quyền lực đều bị đánh tan, cô có phần kiệt sức nằm dập xuống đất thở hổn hển. Phía bên này vị đạo sĩ kia cũng chẳng khác hơn là bao. Ông bị đánh bật về đằng sau phun ra một ngụm máu lớn, khắp người là những vết thương máu đỏ loang lổ, nhuộm đỏ bộ đạo bào đang mặc trên người. Tiểu đồng đứng phía sau hớt hải tiến đến đỡ thầy của mình. Lúc này ông thở hổn hển vì mất sức, vỗ nhẹ tay của đồ đệ nói lời sau cuối: "Con ngoan, đời này của thầy định sẵn là cô độc, nhưng trời thương đã mang con đến làm đồ đệ của ta. Suốt bao năm theo ta, con đã rất cố gắng và ngoan ngoãn. Ta đem toàn bộ đạo pháp đang học và khổ luyện cả đời của ta để chép ra cuốn sách được chia theo từng cấp bậc. Còn cứ như vậy mà học, nhân duyên thầy chọn ta đến đây, ngôi làng này tụ đủ thiên thời địa lợi để cho con tu tập. Sau này không có thầy bên cạnh, con nhất định phải nhớ, lúc nào cũng phải giữ một tâm tính thiện lương ngay thẳng. Hãy nhớ lời của ta." Tiểu đồng mặc dù rất thương thầy của mình, nhưng bản thân bao năm theo thầy cũng học được sự kiên định, biết không thể giúp được gì hơn. Cậu bấy giờ liền gật đầu, nước mắt chảy đầy mặt, thả lỏng tay để thầy của mình tiếp tục chiến đấu. Khó khăn lắm mới thấy vị thầy đó đứng lên được. Trước khi mà mọi chuyện kết thúc, ông nhẹ nhàng hỏi nguyên nhân dẫn đến con đường vạn kiếp bất phục của Giã Na. Cậu cũng chẳng giấu giếm gì mà đem toàn bộ mọi chuyện bản thân đã trải qua kể lại tường tận. Nghe xong, vị đạo sĩ kia liền thở dài, tận tình khuyên bảo mà cô chẳng nghe. Mặc dù là không muốn, nhưng mà đến nước này, ông đành phải dùng chính tính mạng của mình tạo ra một chú lệnh phong ấn. Ngay cả gần kề cái chết, ông vẫn không nỡ đánh tan hồn nát phách của một oan hồn tội lỗi. Đành phong ấn Giã Na để có thời gian suy xét lại toàn bộ mọi chuyện, mong rằng cô sẽ thoát khỏi thù hận tụ tập thật tốt. Ngẩng mặt lên trời, ông dùng con dao được làm từ bạc nguyên chất cắt lấy máu của mình, hòa cùng chu sa vào một thứ nước gì đó có màu đen đặc. Trước khi hoàn toàn quỵ xuống, ông dùng hỗn hợp ánh họa lên một lá bùa lớn. Khi viết xong những câu chú thì cũng là lúc dùng hết mực. Lần cuối cùng ông dõng dạc đọc đến câu chú lệnh, trái đất nổi rông gió, những tiếng sấm gầm lên vang cả bầu trời đêm, đổi lại thành một vùng xoáy cực kỳ lớn. Những tia sét nổi lên thi nhau gầm rú. Tiếng chú lệnh vừa dứt là lúc lá bùa bốc cháy. Sau đó tất cả lực đạo nhắm hướng Giã Na mà bay tới với tốc độ như muốn cuốn tất thảy mọi thứ. Hoảng sợ quay người định chạy trốn thì bị đạo lực uy vũ kia trói chặt. Tiếng gào thét vang trời bị tiếng sấm sét át đi. Sau đó một trận cùng phong bao quanh, lập tức phong ấn thân ảnh của cô vào bên trong chiếc bình cổ đặt trong gian nhà rộng lớn. Ở bên ngoài chiếc bình dần hiện lên những ký tự cổ phát ra ánh sáng màu vàng. Mọi thứ trở lại bình thường cũng là lúc vị đạo sĩ kia đổ dập người xuống đất, và chẳng có kỳ tích nào xảy đến. Ông đã mãi mãi rời khỏi trần thế. Tiểu Đồng và thằng Biểu chạy lại đỡ lấy vị thầy kia, chạy một tấm vải sạch sẽ rồi đặt ông nằm ngửa. Cả một đời chứa mà diệt quỷ khép lại từ đây. Con đường tiếp theo viện học trò nhỏ sẽ tiếp tục. Sang hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của dân làng, hậu sự của ông được lo chu toàn. Ông Đống cũng được dân làng phát hiện chết cứng từ bao giờ. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, tất cả bọn họ đều lo liệu mai chay cho ông. Từ đó dân làng trở về nhịp sống bình thường. Ngôi nhà rộng lớn và chủ phú một thời từ đó bỏ hoang, cũng trở thành cấm địa của làng. Dần dần ngôi nhà cùng sự việc rùng rợn một thời kia nằm lại trong quá khứ, chỉ thỉnh thoảng được nhắc đến bởi những người giờ đây đã trở thành những cụ cao niên. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Hoài nhíu mày, cảm xúc trong anh trùng xuống. Đúng là mỗi người một phận, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai giống ai. Lão Thẹo sau tiếng thở dài suy tư trở về trạng thái mặc mẹ thiên hạ thường ngày, uống nốt bát nước vối cả đêm một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị cơm tối. Hoài cũng lăng xăng phụ việc. Ở lại nhà lão Thẹo nghỉ ngơi một ngày, khi đã khỏe hẳn, anh cảm tạ lão Thẹo một lần nữa rồi xin phép cáo từ, tiếp tục con đường lên kinh ứng thi. Lão Thẹo tặng Hoài chút đồ ăn mang theo dọc đường, cùng một lá bùa bình an. Không quên chúc anh công thành danh toại, sống một đời ngay thẳng, liêm khiết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.